Thiếu phu nhân vô lại. Chương 790, tiểu tịch em mang thai rồi, 21. Góc truyện audio.com. Bác Sủng Nhi gật đầu, không nói gì, Tịch Giản Cận nhất thời mở cửa xe ra, kéo tay của cô, đi ra ngoài cửa, tốc độ của anh đi cực kỳ nhanh, một đường dắt cô tiến vào cục dân chính, bên trong sớm đã có người đợi rồi, chuẩn bị xong hai cuốn sổ đỏ, Tịch Giản Cận đem thân phận của chứng minh đặt ở trên bàn. Nói với người đăng ký đi, người đăng ký là một cô gái nhỏ, cô sớm nhận được thông báo, biết người đến là thái tử Tịch gia, mỗi người đều ngẩng đầu, tử tế nhìn, lặng lẽ đỏ mặt, đáy lòng lặng lẽ nghĩ, thế mà xuất khí như vậy, so trên TV không biết đẹp trai gấp bao nhiêu lần. Cô cười vô cùng ngọt, chào hỏi nói ra với Tịch Giản Cận, Tịch tiên sinh, chào ngài. Xin ngài chờ một chút, lập tức làm xong cho ngài. Tịch Giản Cận yên lặng gật đầu. Cô gái nhỏ đăng ký nhìn liếc Bạc Sủng Nhi một chút. Phát hiện cô gái này thật đúng là đẹp mắt. Chỉ là đẹp mắt, trên thế giới có nhiều người phụ nữ đẹp mắt. Vì cái gì Tịch Giản Cận hết lần này tới lần khác muốn cưới cô ấy? Cô gái trong lòng vừa nghĩ, một bên cúi đầu nhìn thân phận của họ, con mắt của cô trợn ra. Có rất ít người có thể căn cước mà xuất khí như vậy. Cô không nhịn được suýt nữa chảy nước miếng. Lưu luyến không rời đăng ký xong. Lúc này mới lấy chứng minh thân phận của Bạc Sủng Nhi xem. Lập tức nét mặt triệt triệt để sừng sốt. Cô ta chớp mắt, mang theo không tin tưởng. Bạc Cẩm, cái thành phố X này chẳng lẽ còn có Bạc Cẩm thứ hai sao? Sẽ không phải tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế chứ? Cái cô nhân viên đăng ký ngẩng đầu một lần nữa, qua nhìn Bạc Sủng Nhi thật lâu, lúc này mới bất chi bất giác phát hiện, thật là tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế, theo tấm ảnh trên giải trí giống như đúc, thái tử Tịch gia cùng tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế đăng ký kết hôn rồi. Cỡ nào kinh thiên, phiền cô, nhanh hơn một chút, Tịch Giản Cận đứng ở phía trước, nhìn lấy cô nhân viên phát ngốc, mở miệng nhắc nhở, cách chương.